Gặp em dưới mưa xuân. Chương 8. Anh ngẩng đầu lên nhìn vẻ đắc ý và trêu chọc trên mặt của Tiểu Đa, đôi mắt long lanh hút hồn, đôi môi nhỏ hơi cong lên cùng vẻ lanh lợi tinh nghịch. Thế là ý nghĩ muốn đánh bại, muốn chinh phục yêu nữ này lóe lên và mỗi lúc một thêm mãnh liệt trong lòng của anh. Tối hôm nay, Phạm Tiểu Đa muốn trút bỏ sự khó chịu trong lòng. Cô trang điểm, thay quần áo, chờ Lý Quang đi rồi lập tức ra khỏi cửa. Cô hẹn A Tuệ, A Phương đi bà uống rượu. Ba cô gái thích Tarikai, đó là một sàn nhảy disco. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ. Cuối tuần nên người rất đông. Ba người ngồi ở quầy, gọi nửa tá bia, vừa uống vừa bình phẩm những người đàn ông ở đó. A Phương nói, cho đến lúc này vẫn chưa thấy sản phẩm xuất sắc nhất xuất hiện. A Tuệ nói, hy vọng rằng cuối tuần gặp Mai sẽ không uổng công tới đây. Tiểu Đa muốn được thoải mái, ở đây không có ai biết cô, không có ai cào nhào cô bằng mấy lời nghiêm túc. Ánh đèn nhấp nháy, ánh sáng mờ ảo, chẳng ai nhìn thấy rõ mặt ai. Cho dù cô có nổi loạn thì ngày hôm sau cô vẫn là Phạm Tiểu Đa, nhã nhặn, lễ độ. Theo tiếng nhạc, trong sàn nhảy đầy ắp những thân hình đang lắc lư. Bên cạnh quầy có một chiếc bục cao chừng 1 mét. Tiểu Đa hỏi A Phương, có muốn xem nhảy đẹp không vậy? A Tuệ, A Phương vỗ tay kêu được. Hôm nay Tiểu Đa mặc một chiếc quần bò, bên trên là sơ mi, bên trong là áo hai dây. Cô đặt chai bia xuống, cởi áo sơ mi ra, bước lên bục cao và bắt đầu nhảy. Khi cô giơ tay lên để lộ một khoảng da thịt trắng nõn, chiếc quần bò cạp trễ càng làm tôn thân hình yêu kiều. Tiểu Đa không cao nhưng rất cân đối, nhìn từ dưới lên mái tóc buông xõa càng làm cho cô thêm ma mị lẳng lơ. Phạm Tiểu Đa nhảy rất máu lửa và mạnh dạn. Nếu những người nhà họ Phạm mà nhìn thấy cô lúc này chắc chắn đều phải đau tim và sau đó sẽ vô cùng tức giận. Tiểu Đa không quan tâm đến điều đó, thỉnh thoảng cô thấy cần phải phá phách như thế này. Xung quanh bục vang lên những tiếng huýt sáo cổ vũ cho màn biểu diễn của cô. Đột nhiên Phạm Tiểu Đa nghe thấy tiếng cười chế giễu. Trong tiếng nhạc chắc chúa, cô vẫn có thể nghe thấy một tiếng cười như vậy. Cô đưa đôi mắt hé một nửa, nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Ở một chiếc bàn gần đấy, chàng trai mà cô từng hạ giọng đe dọa rằng từ sau khi nhìn thấy cô, tốt nhất là tránh đi, đang ngồi ở đó. Bên cạnh đối phương còn có 2 người khác nữa. 3 người, 3 khuôn mặt vô cùng điển trai. Phạm Tiểu Đa nghĩ, ngu tầm ngu, mã tầm mã, tai họa ở cùng một chỗ. Chàng trai ấy nâng ly rượu nhìn Tiểu Đa, miệng nhếch nụ cười lười biếng. Phạm Tiểu Đa chắc chắn gặp phải đại họa nghìn năm, cô phải thay trời hành đạo thôi. Cô dừng nhảy, bước xuống khỏi bục, nghe thấy phật một cái, quần bò vướng vào chiếc đinh tròn ở góc bàn, bị rách thành một miếng hình tam giác. Tiểu Đa đưa tay sờ, vết rách ở chỗ cong ở đùi. Không ảnh hưởng gì nên cũng chẳng thèm để ý. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chàng trai kia đang nở một nụ cười rất đáng ghét. Cô chạm vào người của A Tuệ và A Phương, ra hiệu về hướng anh chàng ấy. Mắt 2 cô gái sáng bưng, 3 người bàn bạc một chút. Rồi A Tuệ cầm chai rượu đi tới. Một lát sau, chàng trai ấy cùng với 2 người bạn cùng bàn cũng đi tới. Phạm Tiểu Đa nheo mắt, nhìn theo chàng trai ấy, nghĩ bụng, rất tốt, 3 chọi 3, không bị coi là ta nhiều địch ít. 6 người ghép bàn lại và ngồi xuống. A Tuệ nói, chúng ta làm quen nhau nhé. Tôi là A Tuệ, đây là A Phương, Tiểu Đa. 3 người kia cũng lên tiếng, Trương Ngôn, Tiểu Mã, Thần Quang. Phạm Tiểu Đa và chàng trai ấy lại nhìn nhau, trong bụng đều nghĩ, nhớ rồi. A Tuệ hỏi bọn họ, chơi trò gì bây giờ, xúc sắc hay là trò đố số? 3 người đàn ông khẽ cười, không vấn đề gì, có quy tắc gì không? Các cô gái chỉ chờ có thế. A Phương nói, 3 chọi 3, người nào thắng sẽ được đưa ra. Vòng đầu tiên chúng tôi ra trước, ai thua sẽ phải uống một ly rượu đầy. Bên chúng tôi thua sẽ uống nửa ly. 3 người đàn ông lại cười, được, nhường phụ nữ, cứ như thế đi. Nói rồi đưa tay dãy về phía quầy ba, yêu cầu mang chai rượu ra, rồi hỏi bọn Tiểu Đa xem muốn pha cái gì. Tiểu Đa lắc đầu, không pha nguyên chất thôi. Câu này của Tiểu Đa vừa nói ra, ba người đàn ông nhướng mày với vẻ ngạc nhiên. Trương Ngôn cười nói, không pha, như thế mà cũng uống quen. Tiểu Đa cười với vẻ lơi lả, pha vào thì có khác gì uống nước lã, còn gì thú vị nữa. Hồi đầu khi Tiểu Đa mới tới làm việc ở ban quảng cáo, mọi người cùng đi chơi, giám đốc Lưu trực tiếp phụ trách ban quảng cáo, giữa chừng nói với Tiểu Đa, Phạm Tiểu Đa, cô nên biết là muốn ở lại ban quảng cáo thì đầu tiên phải biết uống rượu, nếu không biết uống rượu thì không ở lại đó lâu được đâu. Tiểu Đa mỉm cười, bố cô là người miền Bắc, cô không thừa kế từ ông về hình thức thì thừa kế ông về tửu lượng. Uống nửa lít rượu trắng mà vẫn chẳng có cảm giác gì, phải uống hơn nửa lít một chút mới vừa đủ. Nếu uống đến một lít thì hơi chánh choáng. Có lần ăn Tết, cô cùng các anh uống rượu mạnh, ngủ một đêm tỉnh dậy lại thấy bình thường. Các đồng nghiệp thấy điệu bộ nhã nhặn của Tiểu Đa, tìm đến rủ cô uống rượu để trêu cô. Nào ngờ uống cạn rượu rồi mà sắc mặt của cô vẫn không hề thay đổi. Trưởng ban Tiêu thấy vậy rất vui, còn nói ban quảng cáo đã có một đại tướng. Có khách đến mời ăn cơm, nếu có ba cô gái bộ phận hậu kỳ đi cùng thì người uống sai chắc chắn sẽ là khách hàng. Tối nay Tiểu Đa đã bàn với A Phương và A Tuệ, ba người mỗi người có một thế mạnh, cùng đấu rượu nhất định sẽ thắng. Loại rượu không pha chỉ chuyên dành cho đàn ông. Tiểu Mã rất vui và cảm thấy cực kỳ phấn khích, bèn nhảy ra đầu tiên, ai trong các cô sẽ xuất chiêu trước? A Tuệ lắc xúc sắc, tôi ra trước. Tiểu Mã đã thua khi chưa đầy một phút. Trương Ngôn là người thứ hai. A Phương tiếp tục đánh bại Trương Ngôn sau chừng 15-20 phút. A Tuệ và A Phương kêu ré lên vì đều thắng. Bây giờ chỉ chờ Tiểu Đa đánh dấu kết thúc bằng một chiến thắng viên mãn. Tiểu Mã và Trương Ngôn cũng chăm chú nhìn thần quan, miệng kêu to, hãy trả thù. Trong lòng Tiểu Đa thấy rất phấn chấn, cô nhất định phải tiêu diệt cái người có tên là thần quan cứ lý xéo mình này. Cô tự tốn nói, oản tù tì, 5-3. Thần quan cười, sao phải rắc rối như vậy, chỉ một lần là xác định thắng thua không được à? Đương nhiên là không được. Phạm Tiểu Đa mà chơi oản tù tì nhất định phải là 5-3, vì cái chính là thi phản ứng ra nắm tay, một lần thì chưa đủ. Vì thế cô lắc đầu, tôi ra trước, anh làm theo là được. Thần quan cười, đã 29-30 tuổi rồi vậy mà vẫn còn chơi trò trẻ con này với một cô gái. Nhưng nhìn thấy ánh mắt thách thức của Phạm Tiểu Đa, anh biết cô gái này quyết đấu với mình. Nhưng vì lúc trước nói rồi, vì thế anh chỉ còn biết chấp nhận mà thôi. Rất nhanh, Tiểu Đa 3 lần ra lá, thần quan cũng 3 lần ra lá, 3 lần hòa. Chỉ có điều chưa đầy 20 phút sau, cuộc chiến đã kết thúc. Thần quan có phần không thể tin nổi, bản thân như thế, đưa bàn tay xòe ra trước mặt Tiểu Đa, còn cô chỉ việc nhẹ nhàng ra hai ngón tay, rắc một tiếng thành cái kéo. Ba người đàn ông cười đau khổ, nâng ly lên chạm rồi cùng uống, mắt nhìn nhau, cùng lấy lại tinh thần. Gặp phải ba cô gái không dễ chơi, khiến tính hiếu thắng của họ nổi lên, thế là trận chiến lại tiếp tục. Các cô gái cứ chìm đắm trong không khí liên tiếp chiến thắng, thỉnh thoảng rơi vào hoàn cảnh bất lợi thì lại than thở, cuối cùng cũng được uống ly rượu rồi, thấy các anh uống tôi thèm quá. Khiến cho ba người đàn ông tức đến mức chỉ biết im lặng mà thôi. Thần quan cứ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, loại rượu không pha uống tới khi miệng phát đắng, đầu choáng váng, thì nghe thấy Tiểu Đa hạ thấp giọng nói với anh với vẻ dữ dằn, tôi đã bảo anh hãy nhìn thấy tôi thì tránh đi cơ mà. Anh ngẩng đầu lên nhìn vẻ đắc ý và trêu chọc trên mặt Tiểu Đa, đôi mắt long lanh hút hồn, đôi môi nhỏ hơi cong lên cùng vẻ lanh lợi tinh nghịch. Thế là ý nghĩ muốn đánh bại, muốn chinh phục yêu nữ này lóe lên và mỗi lúc một thêm mãnh liệt trong lòng anh. Hai chai rượu được ba người trong bọn thần quan uống hết, có gọi nữa có lẽ cũng là ba người bọn họ uống, cứ như vậy sẽ lộ hết cái xấu ra mà thôi. Thần quan cười nói, hôm nay đến đây thôi, ba chúng tôi bái phục nhận thua, tuần sau gặp lại tại đây có được không? A Tuệ và A Phương thích tích cả mắt, ba chàng trai này nhìn có vẻ rất được, hẹn với các anh chàng đẹp trai hẳn là sẽ không vô vị. Thế là hai người lập tức nhận lời rồi đưa mắt nhìn Tiểu Đa. Tiểu Đa hơi do dự, hôm nay anh Sáu không có nhà nên cô mới trốn đi được, lần sau chẳng may anh Sáu biết được thì gây to. Thần quan thấy Tiểu Đa có vẻ không muốn lắm, bèn lên tiếng khích cô, sao thế, định tránh đi đường khác à? Tiểu Đa nhìn Thần Quang, thấy khuôn mặt điển trai của anh lại lộ ra vẻ đáng ghét như lần trước, bèn buộc miệng nói: anh vẫn chưa uống đủ, thì đợi lần sau, cố mà uống tiếp nhé. Hẹn xong, ba chàng trai ra về. A Tuệ kêu ré lên: đúng là duyên phận, gặp được trai đẹp rồi, tuần sau mình phải trang điểm đẹp hơn mới được. A Phương cũng vô cùng phấn chấn, cô rất có cảm tình với Trương Ngôn. Phạm Tử Đa rất vui vì cuối cùng cũng trả thù được một phen, khiến cho anh chàng Thần Quang phải chấp tay xin thua. Trong lòng cô thấy rất đã. Ngẫm nghĩ một lát, cô nói: mình thấy tuần sau không phạt rượu như thế này nữa, vì bọn họ chắc chắn có chuẩn bị rồi mới đến. A Tuệ, A Phương gật đầu, cảm thấy có một tuần để bàn nên cũng không vội. Hôm nay thu hoạch rất lớn. Phạm Tiểu Đa mua một chiếc kẹo cao su nhai cho hết mùi rượu. Cô thận trọng mở cửa nhà, thấy anh trai vẫn chưa về, bèn đi tắm để khử hết mùi rượu trên người. Nhìn chiếc quần bò bị rách một miếng, Tiểu Đa bèn lấy kéo cắt phăng nó đi, biến nó thành một chiếc quần sóc. Cô nhìn chiếc kéo trong tay, nhớ đến cảnh mình ra kéo cắt bàn tay to của chàng trai Thần Quang nhiều lần trong trò chơi tối nay, không kìm được cất tiếng cười ha hả. Chương 9. Răng của Phạm Tiểu Đa không được tốt, hồi còn bé mỗi lần ăn mía các anh chị đều phải cắn thành miếng nhỏ trước rồi mới đưa cô ăn. Tiểu Đa cầm một nắm mía ngon lành đến mức nước mía chảy ròng ròng suốt hai ngày liền. Lý Hoàng xuất hiện trước cổng đài truyền hình rất đúng giờ để đưa đón Tiểu Đa. Vừa nhìn thấy cậu, cô liền chau mày. Lý Hoàng không hề để ý đến vẻ lạnh nhạt của Tiểu Đa. Từ lúc cô lên xe là bắt đầu khua môi múa mép, cứ một mình độc diễn, cho đến khi Phạm Tiểu Đa thở dài mới thôi. Hôm nay cũng như vậy, Lý Hoàng đến đón Tiểu Đa. Cô định từ chối, cậu bèn cười hi hi: anh cả, chị hai, anh ba, anh tư, anh năm, anh sáu của cô đều đang chờ tôi báo cáo về kết quả bữa cơm ngày hôm nay đấy. Cô giúp tôi hoàn thành việc đó có được không? Tiểu Đa mở to mắt nhìn Lý Hoàng, cảm thấy cậu đúng là có vấn đề. Anh báo cáo thật hả? Anh không cảm thấy như vậy rất mệt sao? Lý Hoàng đáp với vẻ mặt nghiêm chỉnh. Lúc đầu thì thấy không quen, nhưng bây giờ cảm thấy tin tức mà họ cung cấp nhanh hơn nhiều so với việc tôi phải tự điều tra. Phạm Tiểu Đa không biết mọi người trong nhà đã nói với Lý Quang những gì trong mấy ngày ngắn ngủi. Đúng là cậu đã nắm được không ít về sở thích của cô, từ chuyện ăn hải sản mang vỏ sò về, ăn dưa hấu phải bỏ hết hạt, cắt thành miếng nhỏ, dùng tâm xiên, cho đến chuyện đi chợ hoa và chim để mua hoa. Hơn nữa, hãy đi là chọn những thứ cô thích rồi đòi mua. Tiểu Đa cảm thấy dường như mình có thêm một người anh trai. Cho tới khi Lý Quang cắn mía thành những miếng nhỏ đưa cho cô mới cảm thấy buồn nôn hết mức. Răng của Phạm Tiểu Đa không tốt. Hồi còn bé, mỗi lần ăn mía, các anh chị trong nhà phải cắn thành miếng nhỏ trước rồi mới đưa cô ăn. Tiểu Đa cầm một nắm mía ngon lành đến mức nước mía chảy ròng ròng. Tuy nhiên, trong chuyện này, nếu như do Lý Hoang làm, thì Tiểu Đa không thể nào ăn được. Các anh chị trong nhà làm giúp cô việc đó, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Lý Hoang làm như vậy, trong khi hai người quen biết chưa lâu, có thực sự vô cùng khó chịu. Trong bụng Tiểu Đa nghĩ thầm, không thể để Lý Quang tiếp tục như vậy được. Lúc ăn cơm, Tiểu Đa kêu người phục vụ mang một bắp ngô đến. Cô bẻ đoạn hơi già một chút ở phía dưới rồi bắt đầu biểu diễn. Phạm Tiểu Đa cắn một hạt ngô, răng cắn vào nhau, môi trề ra rồi nhằn lấy nhân bên trong, nhổ vỏ ra ngoài. Cô cứ chậm rãi ăn như vậy, từng hạt, hệt như là ăn hạt dưa, không nói câu nào. Lý Hoàng đã ăn xong trước, thấy Phạm Tiểu Đa gọi ngô, cậu tưởng rằng Tiểu Đa sẽ ăn nhanh thôi, bèn châm điếu thuốc hút và chờ. Hút xong điếu thuốc rồi mà nửa bắp ngô trong tay của Tiểu Đa mới ăn được 1/10. Lý Hoàng lại gọi người phục vụ mang nước trà lên. Mãi tới khi nhìn thấy trước mặt Tiểu Đa có một đám vỏ hạt ngô, cậu bắt đầu thấy đau đầu. Cậu hiểu Tiểu Đa biết mình không thể ngồi yên một chỗ và nói nhiều, nên đã cố tình kéo dài thời gian để cậu phải ngồi lại. Lý Hoàng không chịu thua, cũng ngồi yên chờ cô ăn. Hai người cứ thi gan như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào. Lý Hoàng cố khép miệng lại, cậu muốn nói mấy chuyện cười, nhưng rõ ràng là cho dù cậu có nói thì Phạm Tiểu Đa cũng làm như không nghe thấy gì. Thế là Lý Hoàng quyết định đọc báo, trong bụng thầm chửi rằng sao nhà họ Phạm lại có thể chịu chuộng quá mức một người như thế này. Chưa bao giờ Lý Hoàng đọc báo chăm chú như thế, đến cả một quảng cáo cũng không bỏ sót một chữ.